cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 58, nốt nhạc thứ 58, góc truyện audio.com, nó khó hiểu về chuyện ông quản gia nói, với nó cái gì mà người bên cạnh sẽ chết? Gì mà cô đờ cây điều tra cơ chứ? Rốt cuộc ông ta là ai? Sao lại ngăn cản mình? Nó đăm chiêu suy nghĩ rồi bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa. Vào đi, nhỏ mở cửa ló đầu rô cười, hello nhi. Thi hả, có chuyện gì cô, nhỏ lại giường ngồi cạnh nó, bộ có chuyện gì mới đờ cây rô đây hả? Có chuyện gì mà sao đăm chiêu thế? Gõ đến 3 lần mới lên tiếng. À cô có gì đâu, chỉ nghĩ linh tinh thôi. Năm nay chúng ta 17 tuổi rồi nhỉ, Tizi mới sửa lại à? Ừm, thời gian trôi nhanh quá, mới đây đã gần lên 18, nhi nhớ thời học lớp 9 lắm. Nó thoáng buồn, chuyện đó cô phải lỗi của nhi mà. Nhỏ an ủi, nhi biết nhưng mà, nếu nhi bảo vệ tốt cho mi thì mi đâu có tự tử. Nó đã khóc, nhi à, tất cả tại tụi kia gây ra, cả tụi nó đã ức hiếp và còn kêu người tới để. Kêu người, là sao, nó nhíu mày, hờ cô giấu đờ cây nữa, xin lỗi mi nha, mi tự tử cô phải chuyện tụi nó ức hiếp mà là bị. Tụi nó, nhỏ ấp úng, làm sao, nó nôn nóng, xê cưỡng, gì chứ, mi bị, tụi nó sao lại độc ác như thế, sao thì cô nói sớm cho nhi biết, nó khóc, á đừng khóc, làm ơn đi mà, nhỏ cũng quấn theo nó luôn, cốc cốc cốc. Ai, nó bực bội, Thiên Vũ, là vụ đó, làm ơn nín đi cô, là anh ấy băm thi ra trăm mảnh đó. Nhỏ lau nước mắt cho nó, đờ cây rồi, vào đi, hắn mở cửa vào thì thấy mắt nó hơi sưng và đỏ. Em lại khóc à, cô có, mắt em có bụi bay vào thôi. Nó cười, thi đi nha, hai người nói chuyện vui ha, bye ha. Nhỏ 3 chân 4 cẳng chạy, hắn bực tức, sao em cứ khóc ấy hả? Cô nghe lời anh hả Lục viết nhi? Em sao hả, con gái mấy em đúng là thích khóc đó, anh, rất sợ em khóc đó, em cô khóc nữa đâu, nó sụ mặt, đờ cây rồi mà, hồi nãy em nói gì với ông quản gia thế? Em, nó ấp úng, ánh mắt nó khác lắm và nó đắc nghĩ một điều gì đó, làm sao đây? Có nên nói cho anh ấy biết cô, Mick phải làm sao, nhi, hắn vỗ vai khiến nó giật mình, cô có gì đâu, ông ta chỉ nói là đừng buồn về bà nội nữa thôi. Nó quay mặt đi, hắn đi lại trước mặt nó lau nước mắt, đừng khóc nữa cơ mà, nín đi. Nó gật đầu mỉm cười rồi hắn ôm nó vào lòng, nó có thể cảm nhận đờ cây sự an toàn khi ở cạnh hắn. Nhưng cuộc chơi chỉ mới là bắt đầu. Cách chương.